Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 139 của bộ truyện Đô thị Thu Tiên, Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trên đỉnh núi, Diệp Trường Thanh trấn an nói: "Mỗi người một chí hướng, cần gì phải cưỡng cầu?" Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, lắc đầu không nói một lời. Một giọng nói chán nản cất lên: "Cao Võ Tiềm Long, hiệu trưởng Diệp, bộ trưởng Văn, thật là uy phong khi thấy giết người. Đám người Cao Võ Tiềm Long các ngươi giết người cướp của một cách trắng trợn, đã đoạt được mấy trăm cái nhẫn không gian rồi, đúng chứ? Bây giờ còn chỉ trích người khác vô liêm sỉ. Ta thật muốn hỏi, đến tột cùng, là ai vô liêm sỉ hơn?" Giọng nói này mờ mờ ảo ảo, lúc trái lúc phải, khiến cho người ta không thể xác định vị trí cụ thể. Ít nhất, mọi người ở đây không ai nghe ra được. Rốt cuộc người này đang ở đâu? Văn Hành Thiên cười ha ha. "Rốt cuộc là ai vô liêm sỉ? Việc này đều có công luận. Đám sát thủ các ngươi vì tiền thưởng mà tới giết học sinh của Cao Võ Tiềm Long ta. Chúng ta giết các ngươi, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có thẹn với lòng. Cao Võ Tiềm Long, bao năm qua đã đào tạo nhân tài cho quân đội, chiến đấu hăng hái vì an nguy của cả đại lục. Trái lại các ngươi ở hậu phương, dẫu các ngươi có tu vi chẳng hề tầm thường, các ngươi luôn được người bên phía chúng ta bảo vệ. Các ngươi dám phủ nhận hay không? Các ngươi nhận sự bảo vệ của chúng ta, nhưng lại đến giết học sinh của Tiềm Long chúng ta, trụ cột quốc gia trong tương lai. Đến tột cùng, ai là người vô liêm sỉ? Giết các người thì sao nào, không được ư?" Văn Hành Thiên lớn tiếng, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, nói một cách đường hoàng. Đối mặt với Tam Sơn Ngũ Nhạc, với toàn bộ sát thủ bụn dạ khó lường trong giang hồ, hắn lớn tiếng hỏi mọi người: "Giết các người không được sao?" Hắn lại lớn tiếng nói tiếp: "Giết người cướp của, đoạt nhẫn không gian thì sao? Bọn ta cướp của bản thân và gia đình các ngươi, cũng chỉ dùng vào việc đào tạo nhiều học sinh của Cao Võ Tiềm Long, đào tạo nhân tài cho đại lục, cho quốc gia. Cướp của các ngươi không được sao? Ai nói không giết được? Ai nói không cướp được?" Văn Hành Thiên rống to: "Đứng ra, để ta nhìn, không giết được ngươi sao? Không cướp được ngươi thế nào?" Lời nói của Văn Hành Thiên lộ ra khí thế kinh thiên động địa, ép hàng chục ngàn người có mặt phải câm nín. Chuyện nhà mình thì mình biết, việc mình làm là chính hay tà, là đúng hay sai, trong lòng mọi người đều có suy xét. Không phải cứ làm sát thủ là có thể không phân tốt xấu, có thể gạt bỏ lương tâm mà nói chuyện. "Nói, chúng ta vẫn đang ở đây." Giọng nói của Văn Hành Thiên vang khắp dãy núi. "Trên dưới Cao Võ Tiềm Long đều đang ở nơi này. Các ngươi, ai dám vọng động? Người nào dám vọng động chính là đại nghịch bất đạo. Trước khi Tả Tiểu Đa bị bắt, các ngươi chỉ có thể thành thật lắng nghe. Tả Tiểu Đa xuất hiện, dựa theo quy định của thế giới ngầm. Các ngươi muốn giành phần thưởng, chúng ta muốn bảo vệ học sinh. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình. Đến khi đó chúng ta chết trong tay các ngươi. Các ngươi có thể tìm lý do trốn tránh, nhưng trước khi mục tiêu treo thưởng xuất hiện, kẻ nào dám hành động, kẻ đó chính là đại nghịch bất đạo, chính là tạo phản. Ai dám nói không?" Giọng nói của Văn Hành Thiên rất lớn, vang vọng khắp nơi. Rốt cuộc nó khiến người nào đó không hài lòng, không vui. "Văn Hành Thiên, cho dù lý lẽ là như này, nhưng người lớn tiếng như vậy mà làm gì? Người này rất khó chịu. Đây không phải là đang báo cho Tả Tiểu Đa sao? Rõ ràng là nói cho Tả Tiểu Đa. Ngàn vạn lần, chắc chắn đừng có đi ra. Giọng nói của người lớn như vậy có ai mà không nghe?" Văn Hành Thiên lạnh lùng nói: "Giọng ta lớn là do trời sinh. Sao, ngươi không phục ư? Vậy thì đi lên, ta và ngươi cùng tỉ thí phần cao thấp." Rất nhiều sát thủ gần như tức muốn chết. "Chờ cho Tả Tiểu Đa xuất hiện, ta chắc chắn sẽ tỉ thí phân cao thấp cùng với ngươi. Cho dù hắn không xuất hiện, hôm nay ta cũng sẽ sắp xếp thời gian, tìm cơ hội tỉ thí phân cao thấp cùng ngươi. Người kia nói với vẻ âm trầm. Văn Hành Thiên hừ một tiếng. Chỉ dựa vào ngươi, một kẻ được mẹ kế nuôi lớn hay sao? Ngay lập tức, người này tức giận tới đỏ mặt. Lời mà Văn Hành Thiên nói quả thật là quá khinh thường hắn rồi. Người khác đều là đánh người không đánh mặt, mắng người không mắng vào chỗ yếu. Nhưng tên chết tiệt này lại chuyên môn nhằm vào chỗ yếu. Người vừa nói này mất mẹ từ nhỏ quả thật là do mẹ kế nuôi lớn. Dù trên thực tế nó là sự thật, nhưng được nói ra từ miệng người khác có thể suy ra tính chất sỉ nhục trong đó, thậm chí còn tăng thêm ba bậc. Sau đó lại nghe Văn Hành Thiên đứng trên đỉnh núi phổ cập kiến thức. Giang hồ quy định, Minh Vương Điện chỉ là một góc của giang hồ. Hắc đạo quy định, khi tranh chấp cướp đoạt tiền thưởng, phần thưởng, sinh tử tự chịu. Mọi hành vi đều thuộc về hành vi cá nhân. Đây là quy định mà Ma Đạo Tổ Sư Lệ Trưởng Thiên và Trích Tinh Đế Quân Đại Nhân đã xác lập. Cho nên, Tả Tiểu Đa xuất hiện, một người muốn bảo vệ, một người muốn giết. Người bảo vệ chết trận thuộc về ân oán cá nhân, không xem là vi phạm luật hình sự, trái pháp luật, rối loạn kỷ cương. Nhưng trước khi Tả Tiểu Đa xuất hiện, các người ra tay với Cao Võ Tiềm Long, đó chính là trái pháp luật, rối loạn kỷ cương, đại nghịch bất đạo. Văn Hành Thiên hét. Đại quân tứ phương truy nã các ngươi, tám đại quân đoàn treo thưởng chai giết được các ngươi, bộ võ đạo đuổi giết các ngươi, bộ an ninh quốc gia đuổi giết các ngươi, cục tinh thuẫn đuổi giết các ngươi, bộ võ giáo đuổi giết các ngươi. Các ngươi có biết tội danh đại nghịch bất đạo là gì không? Là tội sẽ bị diệt tộc, chu di cửu tộc. Âm thanh ầm ầm vang vọng khắp dãy núi. Có một số lời đã nói qua mấy lần. Lần này đối mặt với toàn bộ sát thủ trong dãy núi Tinh Mang, lại tuyên bố một chút, phổ cập kiến thức một lần. Hàng chục ngàn người đầu đầy hắc tuyến. Thật đúng là kẻ không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cao Võ Tiềm Long hôm nay xem ra là muốn không biết xấu hổ mà làm đến cùng. Chỉ nghe Văn Hành Thiên ở bên trên lớn tiếng nói. Các vị nghe có hiểu hay không? Nếu nghe không hiểu, ta có thể nói lại một lần nữa. Ta quen thói thích lên mặt dạy đời rồi, hết cách. Vì vậy giọng hắn lại ầm ầm, lại bắt đầu giảng bài phổ cập kiến thức. Cuối cùng có người mất kiên nhẫn ở nơi xa lớn tiếng nói. Văn Hành Thiên, học sinh của ngươi sớm đã nghe thấy rồi. Nếu không nghe thấy, ngươi có nói 10 lần cũng không có nghe. Chúng ta không phải là học sinh của ngươi, đừng có giảng bài. Văn Hành Thiên đáp. Ta nói lại một lần cuối cùng, đây là chuyện lớn liên quan tới tính mệnh của bản thân và gia đình các ngươi. Sơ sẩy một chút là chu di cửu tộc, tổ tông gặp họa. Sao có thể không cẩn thận, sao có thể không nghiêm túc lắng nghe? Vì vậy, hàng chục ngàn tên sát thủ kẻ nào cũng cảm thấy xui xẻo. Mỗi người đều dâng lên một loại xúc động muốn xông lên, băm Văn Hành Thiên thành trăm mảnh, dùng dao phân thây hắn. Không kết thúc ư? Ngươi cho là ngươi đang ở trường học giảng bài cho học sinh sao? Có phải kế tiếp ngươi còn muốn tổ chức kiểm tra nữa hay không? Thật sự mà nói, hôm nay quả thật là mở mang tầm mắt. Cao Võ Tiềm Long đứng top 3 cả đại lục tinh hồn. Hôm nay làm ra chuyện như này, thật sự là mở ra tiền lệ cho lịch sử. Mặt là cái gì? Mọi người tỏ vẻ đã hoàn toàn không có cách nào nhìn được nữa rồi. Văn Hành Thiên phổ cập khoa học một lần như vậy. Bên Tả Tiểu Đa đương nhiên chắc chắn đã sớm nghe. Chẳng những nghe được mà còn nghe vô cùng rõ ràng. Thậm chí cũng đã nghe tới mức muốn nôn ra. Đối với việc phải làm như nào, trong lòng Tả Tiểu Đa sớm đã cân nhắc. Nhưng mà Tả Tiểu Đa cũng sẽ không dựa vào theo lời Văn Hành Thiên nói mà làm như vậy. Bởi vì lần này đạt được hóa không thạch, đối với Tả Tiểu Đa mà nói nó có tác dụng rất lớn. Vậy cho nên Tả Đại Sư lại có tính toán không nên. Bởi vì hắn phát hiện có thứ này rồi, cái gì mà rết vương, hổ vương, xà vương cũng không nhất định có thể phát hiện ra hắn. Nói như vậy thì, vậy chẳng phải là nói... Từ cái này đến cái kia, Tả Tiểu Đa nhất thời nảy sinh một ý tưởng gan dạ. Ta muốn cho các ngươi đạt được ta. Không đúng, không đúng. ta muốn đạt được những thứ các ngươi đã canh giữ nhiều năm qua. Mà Tả Tiểu Đa bây giờ cách lãnh địa của Xà Vương gần nhất, lại rất thoải mái vui vẻ, ngậm giải độc đan, lần mò đi qua. Long Long, nhìn xem gần đây có thứ gì tốt, đều chỉ hết cho ta. Lão đại, không cần xem, nơi này bởi vì có linh dược mà Xà Vương canh giữ đã lâu. Trong chu vi ngàn dặm quanh đây, sẽ không có thiên tài địa bảo nào khác. Cũng chỉ có một thứ duy nhất này, hấp thu sạch tất cả linh khí ở đây rồi. Mẹ kiếp cái thứ xà hồn quả gì mà ngang ngược như vậy chứ? Đúng, môi trường sinh sống của Xà Vương không khác lắm với con rết. Chẳng qua, càng thêm âm u lạnh lẽo, ẩm ướt. Nhưng là không có nhiều độc chướng như vậy thôi. Con rồng nhỏ lo lắng không có yên. Lão đại, ta đề nghị ngươi vẫn không nên đặt mục tiêu vào xà hồn quả. Thứ này không có tác dụng gì với con người. Càng đừng nói đến việc có thể chọc giận một vị đại yêu vương. Hại nhiều hơn lợi, mất nhiều hơn được. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên. Tại sao không có tác dụng gì với con người? Sao không nghĩ cách chứ? Long Long à, sau này ngươi phải nhớ kỹ tôn chỉ của chúng ta. Nét mặt của con rồng nhỏ khiêm tốn xin chỉ bảo. Tôn chỉ là tôn chỉ gì? Tả Tiểu Đa trịnh trọng nói. Tôn chỉ của chúng ta chính là đối với những thứ không chiếm được, những thứ không có hy vọng, chúng ta sẽ không đi tìm cách, dù cho nó có tác dụng rất lớn đối với chúng ta. Dạ, sau đó thì sao, lão đại? Thông minh, biết còn có sau đó chính là đối với những thứ chúng ta có thể đạt được, hơn nữa là những thứ mà chúng ta rất có hy vọng có thể đạt được, thì chúng ta nhất định phải đạt được, dù cho là vô ích đối với chúng ta. Con rồng nhỏ hôn mê rồi, đây là tôn chỉ của ngươi sao? Tôn chỉ này của ngươi thật đúng là làm cho ta không còn lời nào mà nói. Lão đại, ngươi nắm chắc như vậy sao? Con rồng nhỏ buồn bực. Con rắn lớn này thật sự là không có dễ trêu chọc, thậm chí cũng không có chút nào thua kém so với con rết kia đâu. Đặc biệt là sức mạnh triệu hồi sấm sét mạnh mẽ và lạ kỳ của nó kìa. Ta sẽ dạy cho ngươi một chuyện nha. Tả Tiểu Đa tiền tay đưa một chén canh gà. Không thử nghiệm, mãi mãi không cứ chiếm được. Thử rồi, thì còn có một tia hy vọng. Con rồng nhỏ nói thầm. Thử rồi, có thể chết đó nha. Mẹ kiếp! Tả Tiểu Đa nổi giận. Ngươi không thể nói gì dễ nghe chút sao? Sắp tới lúc ra tay, lại nói mấy cái lời không có may. Mặc kệ nói như nào, Tả Tiểu Đa vẫn kiên trì với ý kiến của mình như trước, rón rà rón rén, nơm nớp lo sợ, bước vào trong lãnh địa của Xà Vương. Đừng thấy miệng hắn nói mấy lời ba hoa chích chòe, thật ra trong lòng cũng không nắm chắc gì. Hóa không thạch này tuy rằng có hiệu quả rõ rệt đối với con người, ai mà biết có thể có hiệu quả đối với Xà Vương hay không. Trong lòng Tả Tiểu Đa thật sự không có chút nắm chắc, mà giờ phút này bên trong lãnh địa của Xà Vương, Tả Tiểu Đa không biết chính hắn, cũng không phải là người duy nhất. Bên trong sớm đã có người tồn tại rồi, mà là người cố tình ẩn nấp đã lâu. Phương hướng kia là của lãnh địa Đồng Trúc Xà Vương. Một người toàn thân từ trên xuống dưới, toàn bộ đều chôn trong đầm lầy. Cả người đều bị nước bùn bao trùm, thậm chí ngay cả con mắt cũng đều bị dán lại. Rất lâu mới hơi nhúc nhích một chút. Ngẫu nhiên có rắn độc bơi qua bên người, bùn lầy trong đầm trôi nổi trong nháy mắt. Thân thể hắn sẽ theo đó mà nhấp nhô, từ đầu tới cuối cũng chưa từng để lộ ra hơi thở một chút nào. Nhưng lúc ngẫu nhiên lộ ra trên bùn, trên gương mặt đầy vết thương khủng bố đang chéo nhau, lại rõ ràng để lộ ra thân phận hắn. Đúng là hiệu phó thành của Cao Võ Tiềm Long. Sau khi nhận được điện thoại của Diệp Trường Thanh, Hiệu Phó Thành vứt bỏ hết mọi chuyện, tới dãy núi Tinh Mang để bảo vệ Tả Tiểu Đa. Nhưng ngay cả chính hắn cũng không thể ngờ, sau khi hắn đi vào dãy núi Tinh Mang, lại có thể tình cờ phát hiện kẻ thù cả đời của hắn, Xà Uông. Hiệu Phó Thành kể từ lần trước, sau khi Lý Thành Long và Tả Tiểu Đa nói qua, đã bắt đầu chú ý thu thập tin tức liên quan đến mấy người kia. Nhưng Xà Uông và thuộc hạ của hắn là Ngũ Sắc Xà Tôn, đều giống như là một đi không trở lại, hoàn toàn không có tin tức gì đáng nói. Hiệu Phó Thành trải qua nhiều lần tìm kiếm, lại trước sau không có thu hoạch gì. Cảm xúc đương nhiên cũng từ luôn luôn ghi nhớ, chán nản không hiểu một lần nữa. Chẳng qua Diệp Trường Thanh yêu cầu là hắn ngay lập tức chạy tới dãy núi Tinh Mang. Tuy rằng hắn đã không phải là hiệu phó của Cao Võ Tiềm Long, nhưng bốn chữ Cao Võ Tiềm Long này ở trong lòng hắn vẫn có sức nặng vượt qua tất cả nhiều cũ. Cả một đường hắn bay như tên bắn, thậm chí còn đến sớm hơn nửa ngày so với Diệp Trường Thanh. Kết quả lúc ở nơi phòng thủ ngoài của núi, bất ngờ nhìn thấy sáu người cùng nhau vọt vào cửa núi nhanh như chớp. Mà sáu người này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ, rất lạ kỳ. Động tác của sáu người này chỉnh tề như một, tất cả đều trực tiếp bay qua trên bầu trời. Chuyện này đương nhiên chẳng có gì lạ, nhưng hành động cử chỉ của bọn họ ở trong mắt hiệu phó thành lại rõ ràng là sáu con rắn uống lượn vặn vẹo bò vào trong. Hoảng sợ khi thấy loại tính chất đặc biệt này là trực tiếp làm trong lòng hiệu phó thành lập tức lột bột. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà hiệu phó thành vẫn lập tức đoán được thân phận của sáu người này như trước. Xà Uông, ngũ đại xà tôn. Ngoại trừ sáu người này, trên thế giới này, chỉ sợ cũng tìm không ra sáu người có dáng vẻ đi đứng như vậy nữa. Phát hiện này lập tức làm cho hiệu phó thành quên hết tất cả. Chỉ có đôi mắt tuyệt vọng chết không nhắm mắt của cháu gái chết thảm năm xưa lại hiện ra trước mắt hắn lần nữa. Hắn không quan tâm gì mà đi theo. Nhóm người xà uông vừa mới tiến vào dãy núi Tinh Mang, lập tức bắt đầu ẩn nấp, dường như đang chờ đợi thời cơ. Sau khi hiệu phó thành đợi một lúc lâu cũng không thấy bọn họ có hành động gì, dường như hoàn toàn không có dự định tiến hành nhiệm vụ giết Tả Tiểu Đa. Mãi đến lúc tất cả mọi người dốc sức tìm kiếm Tả Tiểu Đa, hắn mới dẫn theo năm tên thuộc hạ im lặng lẻn vào trong lãnh địa của Xà Vương. Nhưng Xà Vương lại không có ý đuổi bọn hắn ra ngoài. Không, phải nói là hoàn toàn không có phản ứng. Thậm chí ngay cả hiệu phó thành chặt chẽ đi theo bọn họ tiến vào cũng bị Xà Vương cho là một người qua đường, có hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm mà đi vào theo. Vừa tiến vào đây, hiệu phó thành trực tiếp ngơ ngác, không biết nên tiếp tục như nào. Nhóm sáu người xà uông giống như ngựa quen đường cũ đi vào bên trong, nhưng hiệu phó thành lại không đi cùng theo vào được, giống như vừa rồi, hiển nhiên là có cấm chế khác hạn chế. Mà một chút chậm chạp này cũng làm Xà Vương phát hiện khác thường, rít gào một tiếng, một tia sét đánh xuống. Hiệu phó thành trong cái khó ló cái khôn, nhanh chóng nhảy vào trong đầm lầy, sau đó chính là ngưng thở, che giấu hơi thở toàn thân, một cử động cũng không dám. Cho đến bây giờ hắn đã ẩn nấp trong đầm lầy này 5 ngày rồi. Trong khoảng thời gian này, nhóm 6 người xà uông thường thường đi ra từ bên trong, ở khu vực này tới tới lui lui, khuân vác đồ vật này nọ, thỉnh thoảng còn sẽ quét dọn vệ sinh một chút, tự nhiên thoải mái giống như đi vào nhà của chính mình. Tình thú xà vương kia dường như đã xem 6 người này như đồng loại, hoặc là nói giống như là đầy tớ, nhưng luôn luôn là người một nhà. Đúng, rắn nhà mình. Nơi ở của xà vương là một khe núi ẩm ướt, âm u lạnh lẽo, ba mặt xung quanh là đầm lầy, mà hang ổ của tinh thú xà vương này cũng ở một nơi khô ráo dưới vách núi, một cái động rắn khổng lồ. Với tầm nhìn rất xa của hiệu phó thành, thì thấy hang động này rất rộng lớn, e rằng trong lòng ngọn núi đều đã bị khoét rỗng. Giữ lại 7-8 cái cửa hang cực lớn để cho xà vương ra vào, tất cả đều giấu trong mây mù âm u lạnh lẽo. Mà bây giờ, xà uông dẫn theo 5 người dường như là đang cực kỳ cẩn thận, thậm chí là tinh tế tỉ mỉ mài những cái cửa hang kia. Xem tình hình này, hẳn là thân hình của xà vương lại biến lớn thêm, ra vào không thuận lợi. Lại sợ rằng chính mình ra vào không cẩn thận, chen vỡ hang ổ của chính mình. Lúc này mới để cho đám người xà uông đi sửa chữa. Chút việc ấy đương nhiên không đáng kể với đám người xà uông. Ngoài trừ việc mở rộng hang cho xà vương, thì bọn hắn cũng mài một ít chỗ rìa bén nhọn, làm rất cẩn thận, rất kiên nhẫn. Hiệu phó thành còn thường thường nhìn thấy sáu người họ ra vào từng chuyến từ trong hang, vận chuyển tảng đá trong động ra ngoài, từng cục ném vào trong đầm lầy. Mà đầm lầy bọn hắn lựa chọn để ném đá vào chính là nơi hiệu phó thành đang ẩn nấp. ra vào một lần sẽ ném vào trong đầm lầy mấy ngàn cục đá to. Rầm rầm rầm rầm, giống như là động đất. Nước bùn nát nhừ không ngừng bị bắn tung tóe lên cao vài trăm mét, lớp sóng dơ bẩn ngập trời. Nhưng từ đầu cho tới cuối, Hiệu Phó Thành đều không cử động gì, vẫn không nhúc nhích. Thuận theo bùn cuộn cuộn phập phồng cao thấp, giống như một vật chết. Cơ hội lần này thà rằng hắn chết cũng sẽ không từ bỏ. Hắn đang chờ đợi một cơ hội để liều chết với sáu ma đầu. Thù hận sâu tự biển làm sao có thể không báo. Sáu người xà uông làm việc liên tục trong ba ngày, lúc này mới có thể nghỉ ngơi một ngày. Hiệu Phó Thành nhìn thấy sáu người rất vui vẻ cầm theo một đống thứ xanh biếc gì ra. Ngay bên cạnh đầm lầy dùng một tảng đá thật to làm cái bàn, lại lấy ra mấy cây ghế dựa từ trong những không gian của mình mà thoải mái ngồi. Khắp khe núi cũng chỉ có nơi này là có thể nhìn thấy một chút ánh sáng mặt trời. Xem ra, hành vi cử chỉ của đám người xà uông này càng ngày càng gần giống loài rắn, nhưng mà vẫn thích phơi nắng dưới ánh sáng mặt trời. Suy nghĩ của Hiệu Phó Thành xoay chuyển ở trong vùng nước bùn, lén lút bơi về phía bờ một đoạn, muốn nghe nhóm ác tặc này trong lúc nghỉ ngơi sẽ nói những chuyện gì. Nhưng mà trước sau khoảng cách vẫn quá xa, thanh âm rất không rõ ràng, gần như không nghe được cái gì. Cả người xà uông mặc đồ đỏ, dáng người gầy, mắt tam giác, đầu tam giác, cả người tràn ngập một loại cảm giác âm u lạnh lẽo, ẩm ướt, trắng tinh. Trong tay hắn cầm thứ gì đặt trên bàn đá, nơi đó là nơi duy nhất ánh sáng mặt trời có thể chiếu tới, làm cho thứ hình tròn kia hoàn toàn lộ rõ dưới ánh mặt trời. Sau đó thì bắt đầu vận chuyển công pháp đặc thù, khiến cho từng tia chân nguyên khí màu xanh biếc tuôn vào trong thứ hình tròn kia. Theo linh lực liên tục rót vào, cùng với ánh sáng mặt trời chiếu lâu dài, thứ hình tròn kia từ từ xòe ra. Đó là sáu cái cây cỏ nhỏ màu xanh biếc uốn lượn ngoằn ngoèo. Nhưng cỏ nhỏ này, mỗi một cái lá đều tròn vo, xanh biếc. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, sáu cây cỏ nhỏ màu xanh biếc bắt đầu tự động vặn vẹo, uốn lượn bay múa. Nhìn ra, gần như rõ ràng chính là sáu con rắn nhỏ. Toàn bộ lực chú ý của nhóm sáu người xà uông đều ở trên cỏ nhỏ. Trong mắt mỗi người đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Theo chân nguyên rót vào và ánh mặt trời chiếu xuống, cây cỏ nhỏ xanh biếc giống như con rắn sống này giải dụa càng thêm sinh động. Lão đại, có đôi khi ta thật sự rất khó hiểu. Năm xưa, ngươi làm sao phát hiện ra được nơi này? Một tên xà tôn trong đó tràn ngập tò mò và hâm mộ. Xà uông thản nhiên cười đáp. Ta năm xưa, chẳng qua chỉ là cảnh giới thai tức, sắp đột phá đa nguyên. Nhưng tư chất bản thân chỉ là loài hai, trong nhà cũng là nghèo khó. Hơn nữa tính cách ta năm xưa cũng rất là quái gở. Không có bạn bè, cũng không có anh em gì. Muốn có tài nguyên tu luyện, chỉ có thể tự mình bán mạng mà thôi. Lần đó là nhận một nhiệm vụ treo thưởng, tìm kiếm linh dược. Vì vậy gia nhập một đội ngũ lính đánh thuê nhỏ, đi tới dãy núi Tinh Mang. Nhưng là sau khi tìm được linh dược rồi... Ánh mắt xà uông nặng nề, ngón tay chỉ về phía trước. Chính là trên đỉnh núi kia. Những người khác trong đội lính đánh thuê kia đột nhiên ra thủ đoạn hiểm độc đối với ta. Rõ ràng là không muốn chia cho ta một chén canh. Năm xưa, ta đương nhiên là không có muốn chết. Nhưng nếu ở lại phía trên, giao chiến cùng với họ mà nói, địch đông, ta thì ít, càng thêm thực lực khác biệt, ta sao có thể may mắn được. Sau khi ta bị thương nặng, không còn lựa chọn nào khác, nhắm mắt xuôi tay, trực tiếp lao xuống dưới vách núi. Xà uông cười thản nhiên nhưng trong mắt đầy thâm độc tàn ác khắc nghiệt. Năm đó ta nhảy xuống, may mắn thế nào lại vừa vặn nện lên người xà tổ. Mặc dù có thứ này giảm sóc để cho ta không chết, nhưng cũng là chủ động dâng bản thân mình đến trước mặt xà tổ. Chỉ có con đường trở thành thức ăn trong miệng. Nhưng mà xà tổ khi đó vừa mới hoàn thành lột da, nguyên khí bị thương nặng, thế nhưng lại không ăn ta. Lần đó, lần lột da đó của xà tổ, chính là lần lột da cấp vương quan trọng nhất. Nhưng cũng bởi vậy mà thực lực bản thân giảm mạnh, thậm chí ngay cả tảng đá bén nhọn xung quanh cũng không thể nào đối phó. Tìm kiếm thức ăn cũng có lòng mà không có sức, chỉ sợ làm thân thể bị thương. Chẳng qua cũng may mắn là xà tổ lúc ấy vừa vặn thăng lên cấp vương, linh thức lột xác, có thể trao đổi cùng với con người. Ta ngay lúc đó suy nghĩ nhạy bén, chủ động tỏ ý sẽ đi tìm thức ăn cho xà tổ, nuôi dưỡng mệnh nguyên. Sau 3 tháng, xà tổ hoàn toàn khôi phục, lại ban cho ta một gốc cây, chính là xà linh thảo này. Xà Uông nhìn cây cỏ nhỏ xanh biếc trước mặt, rồi nói lẩm bẩm. Xà linh thảo chính là một loại kịch độc trong trời đất này. Chỉ dùng một cây thì xương cốt trong thân thể của một người sẽ tan ra một nửa. Từ nay về sau chỉ có thể bò trường giống như loài bò sát, sẽ khó có thể đứng thẳng đi lại được. Ta bò trường mà sống 2 tháng, sau đó xà tổ cho ta cây xà linh thảo thứ hai. Từ trước đến sau ta trong xà cốc này 5 năm, suốt 5 năm. 5 năm sau, cơ thể ta đã bị xà linh thảo đồng hóa hoàn toàn, đạt được sự thừa nhận là đồng loại từ tộc của xà tổ. Từ biệt xà tổ, ngoại trừ xà cốc. Sau đó thực lực ta lúc này đã tiến bộ cực lớn, tìm được đội ngũ lính đánh thuê nhỏ kia, tất cả đều bị ta tiêu diệt hết cả nhà. Tiếp theo ta nghĩ tất cả biện pháp tìm ra một linh xà tâm pháp. Mỗi năm ta luôn luôn trải qua 2 tháng ở trong này, tu vi ta cũng bởi vì chuyện này mà đột ngột tăng nhanh. 100 năm sau lại quen biết với các người, sau đó nữa chúng ta thành lập bang phái. Xà Uông thản nhiên cười nói. Thời điểm đó các ngươi luôn rất là kỳ quái, vì sao hàng năm ta đều sẽ đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về tu vi đều mạnh mẽ tăng lên một đoạn, đây chính là nguyên nhân sâu xa. Phía sau, 5 tên xà tôn đều ngượng ngùng cười. Chúng ta từ từ trở thành bá chủ hắc đạo của Phong Hải, thành bang phái đứng đầu, những năm kia thật sự rất là sung sướng. Lời nói của Xà Uông hiện ra vẻ say mê hồi tưởng. Sau đó trong một đêm chúng ta bị diệt trừ, bị bắt vào tù. Ta khi đó thật sự đã cho rằng chúng ta xong đời rồi. Thế giới kẻ mạnh đứng đầu này quả nhiên vẫn là có sức mạnh lớn mới là đạo lý lớn. Đâu chỉ là lão đại ngài đâu. Khi đó mọi người cũng đều cảm thấy đời này là hết rồi, khó giữ được cái mạng nhỏ này. 5 người mở miệng cùng lúc. Đúng vậy, khoảng thời gian đó mỗi ngày đều nhìn thấy có người bị kéo ra ngoài giết chết. Cảm giác đó bản thân giống như là một bầy gà được nuôi trong lồng sắt. Chỉ xem tên đồ tể bên ngoài hôm nay muốn giết ai, xách ra ngoài chính là một đao. Đến bây giờ nghĩ lại dường như vẫn còn sợ hãi. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đó căn bản không phải là nhà tù của nhà nước. Xà Uông cười khổ một tiếng. Rốt cuộc bị đưa ra ngoài, ta nghĩ mình đã đến đường cùng rồi. Không ngờ là bị xách đến trong một vườn hoa. Người đối mặt là Trung Nguyên Vương nổi tiếng khắp thiên hạ. Trung Nguyên Vương hỏi ta muốn chết hay là muốn làm việc cho hắn. Xà Uông cười khổ nói. Chẳng lẽ sẽ còn lựa chọn nào khác sao? Trong đầm lầy, tim của Hiệu Phó Thành đột nhiên nhảy lên một chút. Trung Nguyên Vương. Lại là Trung Nguyên Vương. Lần trước mình nhìn thấy một người sử dụng kiếm, nhìn qua cực kỳ giống Kim Long kiếm ám sát lão đại năm xưa, liên tục theo dấu vết vào phủ của Trung Nguyên Vương. Kết quả Trung Nguyên Vương đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng chém ra một kiếm. Cũng là một kiếm kia làm chính mình suýt chết, hơn nữa còn để lại vết thương cả đời không thể xóa bỏ. Hiện giờ Xà Uông này lại cũng là quân cờ của Trung Nguyên Vương. Vị Trung Nguyên Vương này rốt cuộc là muốn làm gì? Hoặc là nói, hắn chính là bàn tay phía sau màn hay sao? Nhưng nói đến việc quy thuận Trung Nguyên Vương vẫn là rất có nhiều lợi ích. Bắt đầu từ năm đó chúng ta bắt đầu tu luyện công pháp cấp thiên mà Trung Nguyên Vương cho chúng ta, Thiên Xà Hồn Công. Xà Uông thở dài nói. Đây coi như là một đoạn cơ duyên, là cơ duyên trong họa mà có phúc. Từ nay về sau có công pháp, có thể tiếp tục tu luyện rồi. Nét mặt 5 người đều thổn thức. Đúng vậy a. Mãi cho đến 1 năm kia, Trung Nguyên Vương quay lại, bàn giao cho chúng ta nhiệm vụ kia. Ánh mắt lạnh lùng của Xà Uông chuyển động một chút. Nét mặt của ngũ đại xà tôn khác đều nở nụ cười dâm đảng. Không thể không nói, cái nhiệm vụ lão đại nhận khi ấy thật là không có tệ nha. hai đứa con gái nhà họ Thành kia, bộ dáng thật sự là rất xinh đẹp. Dáng người kia, cảm giác khi sờ vào, đến bây giờ ta còn thấy dư vị vô tận. Đêm khuya mơ thấy, lưu luyến quên lối về. Đúng, thật sự là quá đã đi, đáng tiếc phải giết chết. Nếu không, bắt các nàng trở về, bí mật dạy dỗ, trở thành nô lệ của chúng ta, mới là thú vui của đời người. Nghĩ lại đã thấy ghiền rồi. Đáng tiếc, chỉ có thể chơi đùa một lần thôi. Nhưng mà quả thật là đáng tiếc, loại phụ nữ xinh đẹp đến cỡ này, hiếm thấy trên đời có một không hai. Người đáng tiếc cái con khỉ, người đặc biệt cắn thuốc, làm hơn mấy lần. Trong số các anh em, người là người thoải mái nhất. Ngũ đại xà tôn bắt đầu cười đùa, cả đám sung sướng, nói chuyện say sưa về chuyện cũ trước kia. Nhưng mà Hiệu Phó Thành trong đầm lầy lại chỉ cảm thấy ngũ tạng như muốn nứt ra, dùng hết sức cắn chặt răng, trầm cả thân mình vào bên trong nước bùn. Quả nhiên là bọn hắn. Tả Tiểu Đa không nói sai, phỏng đoán của Lý Thành Long cũng là không sai. Quả nhiên chính là bọn xà uông. Cũng quả nhiên là bên trong hoàng thất. Quả nhiên là Trung Nguyên Vương, là bàn tay sau màn, thủ phạm sau lưng của mọi chuyện. Nếu như không nghe đến Trung Nguyên Vương, chỉ sợ là Hiệu Phó Thành trước tiên sẽ lao ra ngoài liều mạng. Nhưng là bây giờ có Trung Nguyên Vương dính dáng bên trong, liên lụy trong này đã quá lớn rồi. Thù này tất nhiên phải báo, nhưng là tin tức chuyện Trung Nguyên Vương đang ngấm ngầm suy tính lại phải truyền ra ngoài. Nhất định phải sống sót đi ra ngoài, mang theo tin tức quay về. Xà Uông, ngũ đại xà tôn, bọn người đáng chết, nên chém thành nghìn mảnh. Nhưng người điều khiển sau bọn hắn lại càng thêm đáng chết, cần phải nghiền xương thành tro, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại. Từ 4 năm trước, lúc ta dẫn bọn ngươi vào đây, xà tổ thế nhưng là làm khó ta rất lâu rất lâu. Xà Uông cười khổ, nét mặt của năm tên xà tôn cũng là biết ơn thêm xúc động. Năm đó lão đại dẫn 5 người mình đi vào xà cốc, người có mắt đều có thể nhìn đến lửa giận của xà tổ, trực tiếp để cho lão đại làm cu li nửa năm, suýt nữa bị tra tấn cho đến chết. Đến sau này, bởi vì thiên xà tâm pháp của 5 người phù hợp với loài rắn mới bỏ qua, ngầm đồng ý 5 xà tôn trở thành người trong tộc. Ân tình của lão đại đối với chúng ta thật sự là như trời cao đất dày, cuộc đời này của chúng ta không có dám quên đâu. Nói mấy chuyện đó mà làm gì? Xà Uông giãn thân thể, bày ra thân hình dưới ánh nắng mặt trời. Thật là thoải mái, tuy rằng bây giờ vẫn không thể gặp ánh sáng như trước, nhưng cuối cùng vẫn chịu đựng đến đây rồi. Ngay lúc này 6 cây xà linh thảo đã ngừng run rẩy vặn vẹo, lột xác trở thành 6 cây trong suốt xanh biếc dựng đứng thẳng tắp. Dưới ánh mặt trời, bên trong ánh sáng chuyển động, giống như có một con rắn nhỏ ở bên trong uốn lượn xuyên qua xuyên lại. Hiệu quả của xà linh thảo bây giờ rất tốt, so với lần chúng ta ăn vào mấy năm trước, càng khỏe mạnh hơn nhiều. Xà Uông đưa tay cầm lấy một cây. Mọi người đừng lãng phí, mau mau ăn luôn đi, nhanh chóng vận công tiêu hóa, đột phá thiên xà thân pháp, ngay tại trên mấy cây linh xà thảo này. Lần này chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này nửa năm, tranh thủ để cho xà tổ ban thêm cho vài cây xà linh thảo nữa nha. Xà Uông nói, được, lão đại, tất cả đều do ngươi quyết định là được mà. 5 tên xà tôn đều mỉm cười, cầm xà linh thảo thuộc về mình, bỏ vào trong miệng, nhai kỹ một hồi thì nuốt. Lão đại, dưới đáy hang động của xà tổ, dường như có nuôi dưỡng cái cây gì hay sao á? Một tên xà tôn vừa vận công tiêu hóa vừa tò mò hỏi. Chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Câu nói, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết mèo, chưa từng nghe qua sao? Xà Uông u ám nói. Đó không phải là thứ mà chúng ta có thể nghĩ đến. Thứ xà tổ canh giữ kia đã trải qua mấy ngàn năm. Chỉ liếc mắt nhìn thêm một cái là bị quất một đuôi rồi. Ngươi quên rồi sao? Dạ, không hỏi, không có hỏi. Khoảng thời gian ngắn ngủi này là thời gian nghỉ ngơi khó có được của 6 người, vô cùng quý giá. Một lát nữa còn phải vào trong làm việc cho xà vương. Thời gian quý giá rất là eo hẹp. Ở nơi xa, một con rắn thật to hiếm thấy dựng lên thân mình. Đón ánh sáng mặt trời, phun ra một viên xà châu năm màu rực rỡ từ trong miệng mình, dùng xà châu tiếp nhận ánh sáng mặt trời. Trong lúc nhất thời, ánh sáng rực rỡ như mũi nhọn bắn ra xung quanh. Cũng vào lúc này, Tả Tiểu Đa rón rén tiến vào xà cốc. Sự cẩn thận của Tả Tiểu Đa là 100.000%. Hắn thi triển thần pháp Trường Thiên bay lơ lửng, phối hợp với hiệu năng hóa không thạch, thật sự im hơi lặng tiếng, lơ lửng tựa như lông tơ, ẩn giấu không dấu vết. Ngay cả với sức mạnh của xà vương cũng không phát hiện ra được. Nhưng Tả Tiểu Đa đã nhìn thấy chân thân của xà vương. Mặc dù khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa, nhưng thân hình của xà vương thật sự quá lớn. Tả Tiểu Đa liếc mắt nhìn, trong lòng không ngừng chấn động. Đây là xà vương sao? Thật sự là quá to rồi, vừa to vừa dài, lại vừa lớn. Nhìn từ xa, chỉ một nửa thân hình ít nhất đã đến 100 mét, toàn thân phủ đầy vảy bạc sáng lấp lánh. Thân hình tròn trịa ước chừng to bằng 2 căn nhà. Thế nhưng, vảy trên người dường như không có lớn. Một vảy chỉ to bằng đồng xu, được xếp tầng tầng chi chít, trông rất đẹp mắt. Liếc một cái, Tả Tiểu Đa đã yêu thích không thôi. Nếu lột xuống làm một bộ quần áo, trước tiên tạm thời không bàn đến giá trị, chỉ riêng mức độ nổi tiếng ai có thể sánh được hắn chứ. Xem xét lực phòng ngự và mức độ hiếm lạ, có thể bán được bao nhiêu tiền đây? Cả con rắn này có thể làm được bao nhiêu ngàn cân thịt rắn? Mà số thịt này có thể bán được bao nhiêu tiền? Còn có nội đan, máu, mật rắn, ở đúng rồi. Nghe nói trong óc rắn đã có thành tựu, các khớp xương trên thân đều có xà châu. Những cái đó có thể bán được bao nhiêu tiền? Tả Tiểu Đa mơ mộng, nước bọt chảy xuống tí tách. Trong một khoảnh khắc e sợ để lộ ra sơ hở, hắn vội vàng ngậm miệng mình nuốt xuống ừng ực. Ta không thể làm, ta đã tìm thấy kho báu rồi. Long Long à, người nói xem, nếu con rắn này đột nhiên tự sát, thì chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Tả Tiểu Đa bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc đối với cái này, lôi kéo con rồng nhỏ cùng nhau tưởng tượng. Con rắn thối này, Tả gia ta đã tới, tại sao ngươi còn không tự sát đi? Thật là không hiểu chuyện mà, không hiểu chuyện gì hết. Con rồng nhỏ thì cười ha ha, người nghĩ quá nhiều rồi. Tự sát sao? Người tự sát, nó cũng sẽ không tự sát đâu. Tả Tiểu Đa vô cùng cẩn thận kề sát mặt đất, thỉnh thoảng mượn chuyển động của sao băng rơi xuống để che chắn cho mình. Còn có một số cỏ dại trên mặt đất. Tóm lại, hắn mượn hết tất cả những sự vật có thể lợi dụng, lặng lẽ tiến về phía trước. Nơi này lại có một mảnh sườn đồi. Không, mảnh sườn đồi này dường như bị sức người đào rỗng. Tả Tiểu Đa không khỏi ngạc nhiên trước tình huống này. Con rồng nhỏ thì tinh tế nói. Xà hồn quả kia ở ngay trong hang động này, vốn dĩ là ở vị trí 300 mét trong lòng đất, nhưng để những con rắn này dễ dàng bảo vệ và lúc ăn cũng thuận tiện hơn, nên dứt khoát đào ra, để lộ nó ra không khí. Chẳng qua là hang động quá sâu, lại có rắn toàn lực bảo vệ. Xà hồn quả, căn bản là không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn tình hình, thì xà hồn quả này tối đa 1 tháng nữa sẽ trưởng thành. Con rồng nhỏ nói. Tả Tiểu Đa một đường bí mật đến tận đây, xà vương không phát hiện ra, cơ thể vẫn phun nội đan trên không trung để đón ánh mặt trời. Trong lòng Tả Tiểu Đa đã buông xuống hơn phần nửa, xem ra hóa không thạch này thật đúng là hữu dụng. Bảo bối này đủ nghịch thiên, nên nó được coi là vô hại đối với con người và vật nuôi theo nghĩa khác. Nhìn thấy con rắn lớn vẫn còn đang phun ra nuốt vào nội đan trên không trung, Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nảy sinh một ý tưởng vô cùng táo bạo. Long Long, người nói xào hồn quả kia, nếu như chúng ta nhổ nó, trồng trong không gian diệt không tháp của chúng ta, nó có thể sống hay không? Ánh mắt của Tả Tiểu Đa có chút nóng bỏng. Có thể sống thì có thể sống, nhưng mà... Lần này rồng nhỏ thật sự giật nảy mình rồi. Đại gia à, người thật sự muốn đi ra sao? Dám nghĩ dám làm hả? Không nói đến những chuyện tiếp sau, chỉ nói đến tính khả thi của chuyện này thôi, thật sự là quá nguy hiểm, gần như là chết chắc. Một khi con rắn kia kịp phản ứng, người sẽ không bao giờ thoát ra được đâu. Trong lòng Tả Tiểu Đa cũng đã có tính toán khác. Chạy không được thì sao? Ta không chạy không được hả? Tại sao nhất định phải chạy? Mắt thấy con rắn kia vẫn miệt mài phun ra nuốt vào nội đan như trước, hấp thụ tinh khí của trời đất, tinh hoa nhật nguyệt. Nhất định là hang rắn đang trống không. Đây là thời cơ. Tả Tiểu Đa quyết tâm liều mạng, chiến đấu hết mình. Trong lúc đó, hắn nâng tốc độ di chuyển của cơ thể lên cực hạn, phát động thân pháp trường thiên bay lơ lửng một lần nữa. Đồng thời cũng chú ý ẩn nấp cho mình, lại mở thiên nguyên độn pháp ra, tựa như một dải khói xanh vọt vào trong hang rắn. Sau khi lao thẳng một mạch vào trong, theo chỉ dẫn phương hướng và đường đi của con rồng nhỏ, phi thẳng một đường xuống 3.000 thước. Như sợi tơ liễu phi thẳng vào trong hang rắn. Bằng mắt thường có thể thấy vô số những cái cửa hang nhỏ ở hai bên vách hang, lắc lắc thân mình mập mạp lần lượt ra ra vào vào. Nếu nhìn theo cách này, hầu như tất cả các bức tường của hang động được xây dựng bởi những con độc xà. Trong lòng của Tả Tiểu Đa không có bất cứ suy nghĩ nào khác, chớp mắt đi thẳng xuống đáy hang. Điều mà hắn không biết chính là đúng lúc này, sáu huynh đệ xà uông đang nói cười rôm rã bước từ bên trên đi tới cửa hang. Thần pháp đang chuyển động xuống phía dưới, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Tả Tiểu Đa không quan tâm, tiếp tục lao thẳng xuống lòng đất. Nhìn thoáng qua mục tiêu là một cây ăn quả có hình dáng kỳ quái. Cây ăn quả này sinh ra trái cây nửa trắng nửa đỏ, đang rung rẩy treo ở đầu cành. Tả Tiểu Đa càng không do dự, thậm chí còn không có thời gian để nhìn kỹ cây ăn quả trông như nào. Trong nháy mắt rơi thẳng xuống, cái xẻng lớn của thiên vu đồng đã bắt đầu, giống như một con chuột nhỏ kéo một cái xẻng lớn. Cơ thể mang theo một cái xẻng đột nhiên rơi xuống, vội vàng thôi thúc chuyển vận tu vi công lực toàn thân, nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt, không quan tâm xúc xuống một xúc. Xúc liên tục ba xúc, bùn đất hàng chục mét ở bên dưới cũng bị cậy ra. Ròng rã xúc mấy chục mét khối. Tất cả đều được đưa vào bên trong diệt không tháp. Sau đó hắn nhảy xuống, rầm rầm lập tức chui vào bên trong bùn đất, nhét diệt không tháp sâu vào trong bùn đất. Tiếp theo hắn lúng ta lung túng, vội vàng đi vào bên trong diệt không tháp. Trái tim đập bang bang. Tới tay, phản ứng của rắn thối kia là gì? Nó sẽ không phát hiện ra ta chứ? Trước sau, toàn bộ quá trình không mất 3 giây. Quả thật là bịt tai trộm chuông. Tả Tiểu Đa thề rằng tốc độ phát nổ vào lúc này chắc chắn là tốc độ vô cùng nhanh, nhanh nhất từ trước đến nay. Sau đó tu vi càng thăng thêm, hoặc là sẽ càng lúc càng nhanh hơn, nhưng trước đó sẽ không có nữa. Cho dù lần đó chuyển vận toàn lực thiên hồn chùy thì vẫn quá muộn. Nhanh quá rồi. Sáu người xà uông nhẹ nhàng rơi xuống, vừa lúc ăn xong xà linh thảo, thần thanh khí sản. Kèm theo đó tâm trạng cũng tốt đến mức không cần thiết. Đề khí, khinh thân, rơi xuống. Thế nhưng mà phía dưới hình như có người. Có một người. Mẹ kiếp, có người. Sáu con mắt đột nhiên mở to, suýt nữa thì rơi ra khỏi hốc mắt. Cũng chỉ thấy người nọ giơ lên cái xẻng to, phốc phốc phốc, ba cái liên tiếp. Sau đó cái cây lạ kỳ bên dưới, trái cây mà xà tổ đã canh giữ hàng ngàn năm. Cứ như vậy, cả cây ăn quả và cả một mảnh đất rộng lớn cũng không thấy đâu. Sau đó hình như người nọ nhảy một cái cũng biến mất không thấy. Lúc này sáu người đều chết lặng. Lần này thật sự là chết lặng rồi. Thành thật mà nói, dù có gặp ác mộng, cũng tuyệt đối không thể mơ thấy chuyện kỳ quái như này. Trong hang ổ của vua tinh thú, đại bản doanh ở tận cùng dưới đáy, bảo vệ thứ bảo bối mấy ngàn năm. Cứ như vậy, bị người khác tiện tay cầm đi. Còn mẹ nó, người đùa ta sao? Hoặc là vừa rồi ta bị hoa mắt nên nhìn nhầm chăng? Cơ thể của xà uông đột nhiên phóng xuống, soạt, lập tức đi tới cạnh hố. Năm người xà tôn cũng cùng nhau đuổi theo sau, tất cả đều đứng ở cạnh hố. Chỉ thấy hình dạng của hố này rất là bất thường. Có thể thấy biến cố trước đó đột ngột ra sao, gấp gáp cỡ nào, tai họa sát nách. Bên trong, bảo bối cũng là trân quý nhất. Cái cây kia đâu? Trái cây đâu rồi? Nó đâu rồi? Thật sự là không có. Giờ khắc này ý thức của sáu người vẫn còn đang trong trạng thái trì độn. Nhưng mà sáu người nhìn nhau, đồng thời trong đầu lấy ra một ý nghĩ, cùng kêu lên kinh hãi. Nguy rồi! Bảo bối mất tiêu! Nhưng lúc này đây, sáu người chết cũng không thể chết, đang đứng bên cạnh hố, đứng ngay hiện trường phạm tội. Sáu người đến cùng lúc với người kia, căn bản là chân trước vừa mới tới, chân sau cũng theo, bọn họ đồng thời đi tới bên cạnh cây ăn quả lạ kỳ. Nếu xà tổ trở lại, lão nhân sẽ nghĩ như nào? Kết quả này sáu người xà uông ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẹ nói chứ, vừa ăn xà linh thảo, cảm thấy nhân sinh đã đạt tới đỉnh phong. Mãi đến bây giờ, thần kinh vẫn còn đang hưng phấn. Sao ở đâu ra cái nồi to đùng đột nhiên rơi xuống đầu ta, đội thẳng lên đầu. Đi mau! Lúc này một cổ máu nóng bỗng xông lên đầu xà uông. Giờ khắc này đầu đều là cây và cây, sao vàng bay tán loạn trước mắt sợ tới vỡ mật. Theo bản năng chính là hai chữ. Thị phi. Phải rời khỏi nơi thị phi này. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ này thôi. Bắt trộm ư? Thật là một câu chuyện hài hước. Lúc nào rồi mà còn bắt trộm? Bây giờ là lúc chạy trối chết. Xà vương, tại sao lại là xà vương? Dù sao cũng chỉ là một con rắn, nó sẽ không biết phân rõ phải trái, lại càng không có chuyện đồng cảm. Sáu người đồng loạt xoay người trong chớp mắt. Sau đó, cả sáu người đều rét run, bởi vì bọn họ chỉ thấy một cái đầu rắn khổng lồ nơi cửa hàng, đã treo lơ lửng trên không trung và đang chìm dần xuống dưới. Hai mắt rắn to như đèn pha chiếu xuống, ánh mắt sáng rực. Đôi mắt khổng lồ của rắn nhìn thoáng qua sáu người ở rìa hố, sau đó nhìn thấy cái hố to. Hố ư? Xà vương cảm thấy khó hiểu nhưng lập tức nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của sáu người, lại nhìn về phía cái hố trống rỗng. Lúc này trong đầu xà vương cũng có vẻ trống rỗng. Mắt rắn dường như hơi hoảng hốt một chút. Thiên địa ơi! Ta đã ở đây. Trông coi ở đây ước chừng suốt 3.600 năm. 3.600 năm. Bây giờ ngươi nói cho ta biết. Đại bà bối chỉ kém nửa tháng là có thể một ngụm nước xuống. Nó đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Một cổ khí thế cuồn cuộn đột nhiên nổ tung như đạn hạt nhân bị làm nổ. Phẫn nộ của xà vương và lúc này đã lên đến đỉnh điểm, có thể làm nổ tung cả thiên hạ, phá vỡ càn khôn. Cũng không biết rốt cuộc thì xà vương phẫn nộ tới mức nào. Xà vương, vị này chưa bao giờ lớn tiếng rống như vậy. Lại có thể vì tức giận mà kích phát ra kỹ năng mới. Tiếng gầm thét phát ra như hổ vương. Bị bức cho tức giận cũng học được một loại ngoại ngữ mới. Xà vương thật sự bị làm cho choáng váng rồi. Vốn dĩ, nó vẫn còn cảm thấy tốt. Có sáu tên người hầu giúp đỡ quét tước, vệ sinh một chút, làm một số công việc đơn giản. Sau đó chuẩn bị thức ăn, trải qua cuộc sống như vậy thật sự là thoải mái dễ chịu. Thỏa mãn chui ra. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, phun ra nội đan, hấp thụ chuyển hóa một chút năng lượng ánh sáng mặt trời, thật thoải mái. Cơ thể này được phơi nắng tới lười biếng, muốn ngủ một giấc, thật là thư thái. Sáu con kiến loại người này thật sự rất nghe lời, nếu không thì một lát nữa cho chúng thêm hai cây xà linh thảo, thưởng cho chúng một chút vậy. Có lẽ là rất tốt, nhưng ngay lúc thoải mái nhất, được an ủi nhất. Lúc cả người con rắn đang lười biếng, đột nhiên cảm thấy có gì hơi kỳ. Kỳ quái chỗ nào? Nghi ngờ, suy nghĩ một chút. Ôi trời! Tại sao khí tức của xà hồn quả không còn? Thân xà thẳng tắp ngút trời lập tức sụp đổ, lòng như lửa đốt. Nó quay đầu, chui đầu vào trong hang động, động tác vô cùng nhanh. Xoay người một cái chui vào ngay lập tức, thậm chí còn không để ý chuyện thắt lưng trán kỳ của mình bị nhéo một cái. Tức thì quay người nhìn, thấy một cái lỗ to. Bảo bối của ta, không còn nữa. Bên cạnh cái hố to, sáu con người đáng ghét, đáng lẽ ra phải biến thành phân của ta. Nhưng là bị ta coi là tộc nhân, bọn chúng vậy mà đứng cạnh hố. Ta. Xà vương bùng nổ bạo phát, tinh thần lực khổng lồ làm chấn động khoảng trống. Bảo bối đâu rồi? Sáu huynh đệ xà uông chờ ở bên dưới đều ngẩn ngơ, không biết phải đáp lại ra sao, phản ứng như nào. Bảo bối đâu? Người hỏi ta đi hỏi ai? Thật sự là khóc không ra nước mắt. Thật sự lúc này ta chỉ muốn biết ai là người đào cái hố to này cho lão tử. Mẹ nói chứ, người chọn thời điểm quá là tốt. Chỉ sợ lúc ta ở bên ngoài, người đã lén trộm đi mất rồi. Cái này lúc chúng ta đang nhẹ nhàng đi xuống dưới, người đã lấy nó đi. Trời đất ơi, đây là kiểu đen đuổi gì vậy trời? Đây là kiểu hố gì có thể chôn được thần? Đối mặt với sự truy hỏi của xà vương, sáu người ngây ra như phỏng, mãi mà không nói được gì. Lửa giận của xà vương lại bùng nổ toàn bộ. Lại là một tiếng rống, cơ thể khổng lồ lao thẳng xuống dưới. Điên rồi! Bên trong hai con mắt khổng lồ của nó, sáu con kiến bên dưới như sáu xà nô, sáu con kiến thối. Vậy mà bọn chúng lại có thể rút binh khí. Đây là muốn làm thịt bản vương sao? Đồ vong ơn phụ nghĩa, ăn cây táo rào cây sung, đồ bỉ ổi vô liêm sỉ, đồ hèn hạ, đồ không có liêm sỉ. Giờ khắc này trong lòng xà vương rất là uất ức, cho dù có đào đến tứ hải cũng không xóa hết được. Ta cho người ăn, cho người uống, nuôi dưỡng người lớn lên, cho người chất dinh dưỡng, làm cho người càng ngày càng mạnh mẽ. Ta chiếu cố các người như con đẻ nhiều năm như vậy. Mà các người là đền ơn ta như vậy sao? Ăn của ta rồi, uống của ta rồi, lấy của ta, luyện của ta. Mà cuối cùng, các người lại trộm mất bảo bối quan trọng nhất của ta. Vậy mà lại còn muốn động đao với ta ư? Con rắn to lớn đầy phẫn uất điên cuồng lao xuống. Giờ phút này không còn đường sống để hòa hoãn, không có bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Xà Uông cũng chỉ kịp hét lên một tiếng. Chúng ta không làm. Nhưng sau đó lại là một câu. Liều mạng. Xà Vương hoàn toàn có thể nghe hiểu tiếng người, vốn là đang lao xuống dưới. Sau khi nghe xong lại càng tức giận hơn. Các ngươi không làm, lại muốn liều mạng với ta sao? Còn dám chối? Sáu người đều lấy đao kiếm ra, chỉ thấy Lợi trước mắt, vận đủ tu vi cả đời mình, gào thét một tiếng rồi lao lên. Đây mới chân chính là sống chết trước mắt. Cho dù là dùng một chút xíu khí lực, đều có thể bị giết ngay tại chỗ. Bọn họ biết rất rõ, cũng biết thực lực kinh người của vị xà vương này. Sáu người ở trước mặt, cho dù không phải là sâu kiến, thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ sống chết ngay trước mắt, chỉ có thể dùng hết sức chơi trò may rủi, mới có thể tranh thủ một cơ hội sống sót. Không sống thì chết. Năm xà tôn đã nhận ra điều này nên dùng hết toàn lực liều mạng ứng phó. Thế nhưng, ngay vào lúc này, xà Uông là thủ lĩnh dứt khoát nhất trong sáu người, cũng đột nhiên dừng trong phút chốc. Ngay khi toàn lực xông lên, lại đột ngột dừng. Một trận này hắn đã rơi xuống dưới cuối đội sáu người, biến thành năm xà tôn đứng mũi chịu sào nghênh đón. Xà vương từ trên cao nhìn xuống, cường thế đi xuống. Năm xà tôn điên cuồng rống to, đồng thời đao kiếm cũng phát ra ánh sáng cực hạn. Đao khí, kiếm khí giăng khắp mấy trăm trượng. Lão đại, đi mau! Một xà tôn vô thức hét, sau đó theo bản năng nhìn thử. Lão đại, nào đi mau! Lão đại đã đi rồi! Người đâu? Từ trước đến nay vẫn luôn kỳ lạ như vậy. Một giây trước còn luôn miệng hô, lão đại đi mau. Nhưng nếu lão đại không đi, ở lại cũng chịu chết. Tất cả mọi người lại phải khóc, đều sẽ gọi, đều sẽ mắng. Sao ngươi không đi? Ngươi không đi, thì sự hy sinh của chúng ta có ý nghĩa gì? Nhưng lúc ngươi hô, lão đại đi mau, thì lão đại đã đi rồi. Ai rồi cũng sẽ có một loại phẫn nộ đến cực điểm khi bị phản bội. Các huynh đệ liều mạng vì ngươi, ngươi lại cưỡi ngựa chạy mất. Trái tim ngươi đâu? Tình cảm huynh đệ đâu rồi? Nhưng những điều này và lúc này thật sự là quá muộn để nghĩ. Thậm chí là không kịp mắng, không kịp nguyền rủa. Năm người đã cùng đối đầu trực diện cùng xà vương. Xà vương phẫn nộ đi xuống trở nên vô cùng mạnh mẽ, uy nghiêm tràn trề không gì chống đỡ nổi. Đao kiếm binh khí của năm xà tôn đồng loạt bị gãy, nhưng cũng có một nửa đâm vào cơ thể của xà vương. Công lực cả đời của năm người trước sau tụ hợp, hơn nữa xà vương còn đang tràn đầy lửa giận, không có lòng dạ nào phòng thủ, cho dù da thịt có dày béo thì vết thương cũng chồng chất, đầm đìa máu tươi. Nhưng năm người cũng bị thương nặng, đều văng ra ngoài, trong miệng phun ra máu. Xà vương tiếp tục ấn xuống, năm người cười khổ. Gọi ngươi một tiếng lão đại, dứt khoát tác thành cho ngươi. Một tiếng rống to. Vốn dĩ, năm người đang văng ngược ra ngoài đột nhiên dừng, đồng loạt cùng lao lên. Sau đó là một tiếng nổ lớn. Năm người tự biết mình không may mắn, tự bạo cùng lúc, dùng ý chí cuối cùng thành toàn tình nghĩa huynh đệ. Đây là cực hạn tự bạo của năm cao thủ ngự thần, uy lực vô biên. Mặc dù trước đó một số tu giả ngự thần mất mạng dưới móng vuốt của rết vương, nhưng tất cả bọn họ đều dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại kéo dài hơi tàn. Hy vọng có thể được cứu viện. Người bị thương nặng, người bị trúng độc, sức mạnh dư lại trăm không có dư được một, thậm chí tự bạo cũng không còn ý nghĩa. Còn về phần năm xà tôn, mặc dù bọn hắn đã phải chịu một đòn ôm hận của xà vương, nhưng trước đó chỗ bị thương mà bọn hắn phải chịu có thể nói là hạn chế. Chỉ là gặp phải lão đại Xà Uông, làm mất tình nghĩa huynh đệ, bỏ chạy một mình. Tất cả đều vào sinh ra tử, nhưng hắn cũng tự mình dung nhập toàn bộ nguyên khí, máu cùng sinh mệnh, đến cả thần hồn, vào trong đợt tấn công tự bạo này. Kẻ hèn mọn này cũng có uy năng như vậy sao? Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng sẽ tự bạo để mở đường cho ngươi, để ngươi đi. Bởi vì ngươi là đại ca của chúng ta cam tâm tình nguyện. Có như vậy thì dù chết cũng mỉm cười mà chết, chết trong thanh thản xứng đáng. Nhưng, ngươi đi rồi, lão đại. Các huynh đệ chúc ngươi chạy thuận lợi, sau đó bị kẻ thù bắt được, tiếp đó trường sinh bất lão. Tốt nhất là bị hiệu phó thành kia bắt, sau đó trường sinh bất lão. Toàn bộ vách đá đột ngột ầm ầm sụp đổ sau khi năm ngự thần cùng nhau tự bạo. Mà xà vương to lớn đứng mũi chịu sào, cơ thể to lớn bị ném ngược trở lại, cả người vỡ nát. Một lượng máu tươi phun ra mãnh liệt như suối. Toàn bộ vách núi giống như một ngọn núi lớn đổ ập xuống. Thân hình to lớn của xà vương bị cả ngọn núi đột nhiên đổ đập, liên tục quằn quại. Lúc này một bóng người lao ra nhanh như chớp, trong tay còn cầm hai nắm xà linh thảo. Người nọ không phải là Xà Uông thì còn là ai? Xà vương đang bị quẳng ngã nhào thì nhìn thấy cảnh này càng nổ đồng đắm mắt. Tên phản bội! Dưới sự tức giận và thù hận tột cùng, nó không quan tâm đến thương thế mà dốc hết toàn lực bằng bất cứ giá nào điên cuồng rút đuôi rắn ra. Đuôi rắn thật dài quét qua quỹ đạo bí ẩn phân chia trời đất đuổi theo. Cơ thể Xà Uông bay vụt lên từ cửa hàng. Hắn liên tục khua múa sắp xếp mấy tảng đá lớn chuẩn bị chạy thục mạng. Thế nhưng, đuôi rắn khổng lồ đã đuổi tới. Phù một tiếng, ngày thường Xà Uông trân quý bảo kiếm như tính mệnh, bây giờ đã rời khỏi tay hắn. Cùng lúc này, hai tay vận đủ tu vi cả đời, điên cuồng đẩy về phía trước. Đây mới thật sự là liều mạng, nếu không liều mạng thì chỉ có mất mạng thôi. Oanh một tiếng, Xà Vương lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Đuôi rắn lần đầu tiên bị trường kiếm xuyên thủng, sau đó va chạm trực diện với Xà Uông. Va chạm vô cùng mạnh. Xà Vương đáng thương, lần đầu tiên tiếp xúc với khả năng tự bạo cùng cực của Nam Xà Tôn. Cơ thể bị thương rất nặng, cố gắng rút cái đuôi đang truy kích phản đồ. Bị kẻ phản đồ trước kiếm sau chưởng, sóng sau cao hơn sóng trước, tấn công liên tục. Đuôi rắn lập tức bị đục ra một cái lỗ lớn, trước sau như một trong suốt. Máu tươi trút như nước, giống như lũ quét mãnh liệt phun ra ngoài. Xà Vương giận dữ gầm lên, đột nhiên uốn éo cơ thể, phun ra một ngụm nọc độc như lũ quét. Mà Xà Uông ở đối diện trực tiếp bị đuôi rắn truy kích cũng khó chịu không kém. Sau khi rên lên vài tiếng, máu tươi cũng phun ra từ ngũ quan thất khiếu, ngũ tạng nứt ra, mặt như giấy vàng, giống như diều đứt dây bị đánh bay 300 mét. Oanh một tiếng, đánh vào trên cây thiết mộc, chấn động một cái. Máu trong miệng vẫn điên cuồng phun ra như chưa bao giờ được phun. Trong đó còn kèm theo những mảnh vỡ của nội tạng gần như nát vụn. Dưới sự va chạm với đuôi rắn, xương cốt toàn thân hắn bị chặt đứt gần như 60%. Loạng choạng giãy giụa đứng lên, nhanh chóng lao ra phía bên cạnh. Không còn cách nào khác, phạm vi ngụm nọc độc mà Xà Vương phun ra cuối cùng kia thật sự là quá rộng. Ngay cả Xà Uông cũng không thể cầm cự được nọc độc phun ra từ Xà Vương dựa vào nguyên khí, mệnh hồn. Hơn nữa trên người còn bị thương rất nặng. Dùng hết sức, bổ nhào về phía trước, lao thẳng ra 60 mét. Cuối cùng cũng tránh được phạm vi bao phủ của nọc độc ở ngay đối diện. Thế nhưng, vị trí mắt cá của một bên chân vẫn không tránh khỏi bị dính phải nọc độc của Xà Vương. Bắp chân xì xì bốc khói trong nháy mắt. Một màu xanh lét nhanh chóng lan ra đến thân trên. Xà Uông kêu lên thảm thiết, nhưng vẫn quyết định thật nhanh lấy ra một thanh trường kiếm từ trong không gian giới chỉ. Không thấy một chút do dự nào, chém một kiếm xuống đùi phải khỏi đùi mình. Phập! Kiếm quang lóe lên, một cái chân đứt từ bắp đùi. Đây đúng là rắn độc cắn tay, tráng sĩ chặt cổ tay. Chẳng qua, Xà Uông lại càng triệt để trực tiếp chặt đứt đùi. Toàn bộ cái chân bị chặt đứt bay ra ngoài. Lúc đầu còn hơi trắng bệch, gần như trong nháy mắt biến thành một màu xanh kinh khủng, sau đó thì bốc hơi, giọt khí vận, rồi sau đó nữa, hóa thành một bãi nước mũ. Xà Uông hét lên một tiếng thảm thiết, một tay chống đất, một chân chống đất, cả người nhảy về phía trước, giống như một con ếch bị chặt đứt một bên tay chân, nhưng tốc độ vẫn cực kỳ nhanh. Hắn vừa nhảy vừa cầm máu cho mình, vậy mà đã nhảy được xa mấy trăm mét chỉ trong vài giây. Xà Uông hiểu rất rõ, bản thân hắn bây giờ còn chưa thoát khỏi cạm bẫy, thậm chí cơ hội trước mắt chính là cơ hội cuối cùng để chạy trốn. Một khi xà vương bò ra từ trong núi lở, đến khi đó nếu mình còn không thể chạy trốn được tới nơi xa, đồng thời tìm được một nơi an toàn để ẩn nấp thì chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không có may mắn. Về phần vết thương, hiện tại còn lo bị thương với không bị thương gì nữa. Hắn vừa nhảy vừa cầm máu, vừa chảy máu vừa hộc máu, còn nôn ra cả thịt, cả nội tạng. Đúng là một loại nghĩa khác của nhất tâm đa dụng. Nói trở lại, mãi cho đến hiện nay, Xà Uông vẫn không có hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Quả nhiên là thời gian quá ngắn, tất cả đều tới đột ngột, còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận được gì thì chuyện đã xảy ra. Thật sự không kịp phản ứng cũng chỉ có thể hành động bị động. Một đường chạy trốn đến lúc trời tối, triệt để cõng theo nỗi oan ức trên người. Nhưng chuyện là thế nào? Có vẻ như là mình tự nhảy xuống, phát hiện bảo bối kia không thấy đâu. Ngay cả cây có quả cùng mảnh đất cũng không thấy. Sau đó xà vương trở lại, đấu võ, ngũ tôn tự bạo, núi lở. Sau đó bản thân mình điên cuồng, liều mạng cùng đuôi rắn. Chính mình rời khỏi nhóm chiến đấu, đi thu thập xà linh thảo. Đó là bất đắc dĩ, cũng không có gì khác, hơn nữa cũng không phải là trọng điểm. Dù sao, sau đó cũng bị đánh bay, bị phun nọc độc, thậm chí hiện tại một chân một tay nhảy ra hơn 1.000 mét. Tất cả những chuyện này tính đâu ra đấy, trước trước sau sau cũng chỉ là chuyện của nửa phút đồng hồ. Núi lở bên kia cho đến giờ còn chưa có lở xong, phỏng chừng còn lở một lúc nữa, nhưng chắc chắn không còn nhiều thời gian cho bản thân mình. Còn có năm huynh đệ tốt đã đi theo mình rất nhiều năm, hiện nay thật sự đã kết thúc sinh mệnh rồi. Nhưng tất cả những chuyện này rốt cuộc là vì sao? Đây là ai đã hãm hại ta? Xà hồn quả kia rốt cuộc là do ai trộm đi? Quá là oan uổng, ta thật sự là quá oan uổng mà. Xà Uông cảm giác hiện tại cho dù là tháng 6 tuyết rơi cũng không thể nào kể hết nỗi oan khuất của hắn. Vụ lở núi bên kia vẫn còn tiếp tục vang lên tiếng ầm ầm. Xà vương nổi giận gào thét vẫn đang tiếp tục, nhưng thân hình của nó thật sự quá lớn, cả ngọn núi sập xuống, hơn nữa nó bị va đập mạnh, lùi về phía sau khi ngọn núi sập xuống. Trong lúc nhất thời nó muốn thoát thân, nhưng căn bản là không có khả năng, không thực tế. Nhưng nó thật sự là lòng nóng như lửa đốt, gấp tới nỗi khó dằn nổi. Nó phẫn nộ tới mức miệng đều đang phun máu, hận đến mức răng nọc bị cắn đứt một cái. Nhân loại đúng là đê tiện vô sĩ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Xà Uông quên hết thảy, nhanh chóng liều mạng nhảy. Hắn cảm nhận được rõ ràng lục phủ ngũ tạng của mình đều đang đau đớn, xương cốt toàn thân đang kêu răng rắc, bắp thịt trên người liên tục rơi, thậm chí ngay cả ý thức cũng sắp mơ hồ. Máu tươi trên cơ thể cũng sắp chảy khô vì có nhiều chỗ bị thương nặng. Hiện tại chỉ có chết mà thôi, nhưng xà vương đuổi theo ra đây nhất định cũng sẽ chết. Có thể chắc rằng đây hoàn toàn là một khái niệm khác. Hắn liều mạng nhảy chỉ với một tay một chân chống đỡ, vậy mà nhảy một hơi ra xa hơn 20 mét, càng ngày càng cách xa xào huyệt của xà vương. Trong lòng xà Uông cuối cùng cũng cảm thấy an ủi một chút, nhưng hắn cũng không dám thả lỏng tiếp tục liều mạng nhảy ra ngoài. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trước mặt mình có thêm một đôi chân đầy bùn đất. Một giọng nói lạnh lùng cất lên. Ngươi nhảy như vậy là mệt lắm. Ta làm chút chuyện tốt, mang ngươi đi cùng. Xà Uông nghe thì chấn động, hơi thở gần như nghẹn lại. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn chỉ thấy một người đang nhìn mình với vẻ mặt lạnh lẽo. Trên mặt có một vết sẹo nổi bật, một đường chéo nghiêng dài theo mũi, chia khuôn mặt thành hai nửa. Hơi thở của Xà Uông lập tức trút ra, hắn cười thảm. Thì ra là ngươi, Hiệu Phó Thành. Chết trong tay ngươi, chết trong kế hoạch của ngươi. Chúng ta không oán. Hiệu Phó Thành hừ lạnh, giọng nói tràn đầy căm hận. Chết ư, Xà Uông, ngươi cho rằng trong cuộc sống này có chuyện hời như vậy sao? Hiệu Phó Thành túm Xà Uông lên, một chưởng đánh vào đan điền, là lập tức nhấc một bàn tay của mình lên, xuyên qua màn mây chớp giật phá vỡ sương mù dày đặc, nhanh chóng bay đi. Đối với Hiệu Phó Thành, tất cả mọi chuyện trước mắt đều giống như một giấc mộng viễn vông. chỉ là giấc mộng này quá đẹp, đẹp đến mức có chút không chân thực. Cho dù là Hiệu Phó Thành có tự mình trù tính thì cũng không dám làm thành như vậy. Tu vi của Xà Uôn giờ phút này đúng là tu vi quy huyền đỉnh phong. Ngũ đại xà tôn dưới tay cũng đều là cấp bậc ngự thần hàng thật giá thật. Với loại thực lực này, nếu như va chạm chính diện, bản thân mình không những không phải là đối thủ mà căn bản là chắc chắn sẽ chết. Lúc trước hắn trốn ở đầm lầy không dám nhúc nhích, chỉ thầm nghĩ muốn tìm ra cơ hội đi ra rồi đưa tin tức ra ngoài, không thể chết vô ích ở đây được. Điều hắn muốn chỉ đơn giản như vậy thôi, không có hơn. Nhưng mà thế sự luôn luôn huyền bí như vậy. Bản thân trơ mắt nhìn thấy 6 người Xà Uôn trở về, dọc đường thoải mái nói cười tiến vào hang rắn khổng lồ. Thế rồi, những điều lạ kỳ và khó tin nhất trên cuộc đời này lần lượt xảy ra. Đầu tiên là Xà Vương đang lười biếng hong nội đan, đột nhiên quay lại sân động giống như bị lửa thiêu mông. Sau đó là một trận chấn động trời đất xoay chuyển càn khôn. Hắn rõ ràng nghe một trong 5 vị xà tôn rống to. Lão đại, ngươi chạy mau! Sau đó là nổ mạnh vang đến cực điểm. Với kinh nghiệm tu luyện nhiều năm của Hiệu Phó Thành, động tĩnh lớn như vậy không phải là một người thần tự bạo có thể gây ra. Nhưng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đúng là ngũ đại xà tôn đều tự bạo hay sao? Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại đến mức đó? Tiếp theo chính là núi lở. Lại tiếp theo chính là thân thể của Xà Vương bay ngược ra ngoài. Cả tòa núi ầm ầm sụp xuống. Đại sơn áp đỉnh danh xứng với thực, đè cự xà bên dưới núi. Mà lúc này Xà Uôn chợt lóe mà vụt ra. Xà Vương liều mạng phản kích, cái đuôi điên cuồng quét. Xà Vương và Xà Uôn đối đầu điên cuồng. Xà Uôn bị thương nặng, bị đánh bay. Tất cả những chuyện này đều được Hiệu Phó Thành thu vào trong mắt. Thậm chí âm thanh xương cốt đứt đoạn của Xà Uôn, Hiệu Phó Thành cũng nghe rõ ràng. Sau đó hắn lại thấy một bãi nọc độc lớn cách xa mấy ngàn mét, hóa thành thác nước chảy qua đây. Xà Uôn biểu diễn một màn rắn độc cắn ngay tại chỗ, tráng sĩ cắt chân, nhưng lại cắt từ gốc đùi. Hiệu Phó Thành không khỏi cảm thán kỳ tích của sinh mệnh còn có thể lâu bền như vậy. Trong tình huống cực đoan, một chân nhảy cóc mà có thể nhảy đi được 20-30 dặm đường như một tên điên. Tuy rằng hắn căn bản không rõ chuyện này rốt cuộc ra sao, nhưng gặp được loại lợi ích này mà không chiếm lấy, còn không nắm bắt được cơ hội, đời này của Hiệu Phó Thành đúng là uổng phí. Hắn quyết định thật nhanh lao ra khỏi đầm lầy, bắt được Xà Uôn một cách dễ dàng. Đây là lời nói thật gấp đôi. Hiệu Phó Thành đã sớm buông bỏ hy vọng xa vời có thể bắt giữ Xà Uôn bằng thực lực của bản thân rồi. Hắn đã tính toán tốt kế hoạch cùng chết chung, thậm chí kết quả lý tưởng nhất cũng chỉ là dùng phương thức tự bạo, đem theo mấy người trong đó mà thôi. Với thực lực tu vi của 6 người này, kéo theo toàn bộ là điều tuyệt đối không có khả năng. Nhưng mối thù này không thể không báo. Cho dù là tự bạo thì cũng phải nhổ ra được cục tức này, kết thúc mối huyết hải thâm thù này. Nhưng hiện nay chẳng những 5 tên hung thủ đều đã chết, hung thủ lớn nhất cũng bị mình bắt được mà không tốn chút sức. Dễ dàng giống như chạy đến ngọn núi hái một cây nấm. Giang hồ à giang hồ, thật sự là huyền diệu. Hiệu Phó Thành mang theo Xà Uôn đi được 3 phút. Một tiếng gầm thét chấn động đất trời vang, tràn ngập khắp bốn phương mênh mông. Thân thể khổng lồ của tinh thú Xà Vương bay vút lên trời, giống như tàu sân bay vọt ra khỏi hang rắn, lao ra khỏi sương mù dày đặc, lao điên cuồng về nơi có đám người đứng dày đặc nhất. Kết thúc tập 139 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.